Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, nữ nhi quốc. Chư bát giới bây giờ cũng là được xưng tụng là hiếu thuận. Múc cái kia một bát thanh tịnh nước sông cũng không có như thường ngày như vậy trước rót một bụng, mà chính là cầm tới đường Tam Tạng bên cạnh, cung cung kính kính đưa cho đường Tam Tạng hỏi: "Sư phụ, đến, uống nước." Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, tiếp nhận từ kim bát, tuy nhiên cảm giác không lắm khát nước, nhưng xuất phát từ chư bát giới một phần tâm ý liền muốn uống một miệng ý tứ một chút. Đang cúi đầu muốn đem từ kim bát đưa đến bên miệng, đường Tam Tạng khóe mắt quét nhìn lại là phát hiện mình ngồi xuống thuyền nhỏ đi qua một chỗ thôn. Trang thời điểm, bên bờ lại là đứng đầy nữ tính, thiếu, tuổi trẻ, lão, trên mặt đều là cười am như hoa, không ngừng mà hướng về chính mình đoàn người này chỉ trỏ. Vừa nói vừa cười, phảng phất như gặp phải cái gì đại hỷ sự, lại hoặc là cực có ý tứ sự tình đồng dạng. Mà một bên chư bát giới càng là nhìn lấy hai mắt đăm đăm, hai má phiêu hồng, một bộ say rượu đồng dạng bộ dáng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, lúc này mới đem cái kia lâng lâng ở giữa, đã lưu lại hơn phân nửa lòng đang bên bờ chư bát giới cho hoán trở về. Nói đến, chư bát giới còn làm thật là có chút để đường Tam Tạng bất đắc dĩ. Vốn cho rằng lại phục Thiên Bồng chân quân nguyên soái chi tư về sau, chư bát giới có lẽ có thể đốn ngộ rất nhiều thứ. Đối với sắc đẹp, muốn ăn loại hình có thể vượt qua rất nhiều. Không ngờ trên bản chất tính tình y nguyên không thể phát sinh cải biến. Lúc ấy cái kia Thanh Ngưu Tinh sợ là thất sách. Muốn đánh bại chư bát giới không cần trong bóng tối vận dụng kim cương trác loại này bảo vật. Trực tiếp hóa thân cái tuyệt mỹ nữ tiên liền có thể đem chư bát giới trị đến ngoan ngoãn. Hiện tại lại nhiều đến điểm dụ hoặc, sợ là có thể tại chỗ liền phá hắn, hòa giải tạo hóa thần thông. Lúc này, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường Tam Tạng cũng mất uống nước tâm tư. Thói quen đem từ kim bát hướng Bạch Long Mã một đưa. Hỏi, Ngọc Nhi, khát nước sao? Gặp đường Tam Tạng đi thuyền không cần cưỡi chính mình. Ngao Ngọc dứt khoát một lần nữa hóa thành hình người, khéo léo ngồi tại đường Tam Tạng bên cạnh, cọ sát đường Tam Tạng bả vai, đáp, không được, Ngao Ngọc không khát, làm chính tông tứ hải long tộc, Ngao Ngọc đương nhiên sẽ không thiếu nước, cho dù là khát nước, cái này nho nhỏ một bát nước, cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không đầy đủ tư nhuận Ngao Ngọc, đương nhiên, bình thường đường Tam Tạng uống xong nước về sau, Ngao Ngọc đều sẽ uống một miệng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Thánh Tăng ca ca đã uống nước. Đều sẽ đặc biệt ngọt. Không phải sao? Lúc này, đường Tam Tạng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiện tay liền đem từ kim bát đưa cho chư bát giới. Dạy dỗ, bát giới, chớ quên luật lệ. Đúng, sư phụ, chấm ngoặc kép, chư bát giới yếu ớt lên tiếng. Sau khi từ biệt thân thể, đem cái kia tử kim bát nước trong uống một hơi cạn sạch. Vẫn rất trong veo. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới ánh mắt sáng lên. Lại phục cúi người lại đựng mấy bát nước trong. Uống thống khoái. Nhìn đến cái kia chống thuyền phụ nhân âm thầm cười trộm không thôi. Nữ thí chủ. Cớ gì bật cười. Sa Tăng thấy phụ nhân cười trộm bộ dáng. Ồm ồm mà hỏi thăm. Việc vui. Bởi vì việc vui mà cười vậy. Ta nhớ tới một số việc vui. Phụ nhân lại lần nữa, phốc phốc cười một tiếng. Hàm hàm hồ hồ đáp lời. Sa Tăng thấy thế. Lúc này học đường Tam Tạng bộ dáng. Đi Phật lễ. Nói, vậy nhưng chúc mừng nữ thí chủ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Sa Tăng hỏi tiếp, không biết lần này đi cái kia Tây Lương Quốc Vương thành lữ trình như thế nào? Còn cần bao lâu? Ước chừng 20-30 dặm. Hoàng hôn trước có thể đến. Đề nghị các trưởng lão có thể thêm nhiều nghỉ ngơi. Chờ đến Vương Thành nhưng là có việc tốn thể lực cần mệt nhọc. Phụ nhân cười híp mắt đáp. Lúc này, Sa Tăng cũng không có suy nghĩ nhiều. Việc tốn thể lực nha. Có lẽ khác không được. Nhưng việc tốn thể lực loại hình, Sa Tăng cái kia vẫn là tương đối am hiểu. Lập tức, Đường Tam Tạng sư đồ một hàng xem như nghênh đón hiếm thấy ngày xuân thời gian nhàn hạ. Một đường xem xét hai bên bờ đẹp không sao tả xiết xuân ý cảnh sắc. Hưng chi sở trí phía dưới. Bọn họ sư đồ mấy người còn cùng nhau phối hợp với trình diễn lấy từ khúc. Tiếng đàn, huân âm thanh, tiếng trống cùng kèn âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Không có chút nào quái dị. Ngược lại tràn ngập một loại dị thương hài hòa. Tiếng nhạc phiêu đãng tại dòng sông phía trên. Nghe được phụ nhân kia như si như say. Không thể chính mình, tán dương, mấy vị trưởng lão kỹ nghệ cao siêu. Chờ đến vương thành có thể bái kiến ta vương. Nói không chừng có thể được ta vương thưởng thức. A-di-đà Phật, chẳng lẽ quý quốc bệ hạ cũng có phần thích cái này nhạc cụ chi đạo? Đường Tam Tạng có chút ngạc nhiên hỏi. Không sai, ta vương đăng cơ bắt đầu liền vẫn luôn phát vương bảng tìm kiếm vui vẻ nói mọi người tại vương cung. Hiến nghệ. Nếu có thể hợp ta vương tâm ý người, ban thưởng lại là rất nhiều lạc. Phụ nhân đáp, Đường Tam Tạng thuận miệng đồng ý. Lại cũng không có quá mức đem việc này để ở trong lòng. Dù sao mình sư đồ một hàng một đường hướng Tây gây nên cầu thủ chân kinh. Lại không phải là tạo thành đi về phía Tây dàn nhạc mãi nghệ. Nhàn hạ thời điểm khẩy một bản cũng bất quá là tự sướng thôi. Có thể không hề nghĩ rằng bằng này kiếm lấy tiền tài loại hình. Theo cái này một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng chảy xuống. Trong lúc bất chi bất giác lại là qua rất xa. Rất nhanh xa xa liền có thể trông thấy một mảnh cao lớn thành tường tồn tại. Mà phụ nhân cũng lập tức chọn lấy một chỗ tới gần vương thành như là cảng khẩu loại hình địa phương. Dừng lại, ra hiệu đường Tam Tạng một hàng xuống thuyền. Rất nhanh. Đường Tam Tạng một hàng đều lên bờ về sau. Chống đỡ thuyền nhỏ Ly Ngạn phụ nhân không quên hướng về đường Tam Tạng một đoàn người phất phất tay. Nói ra, chư vị trưởng lão. Lên đường bình an, chú ý thân thể. Đường Tam Tạng nghe xong. Không hiểu cảm giác cái này tựa hồ lời nói bên trong có lời nói. Nhưng trong thời gian ngắn lại phán đoán không ra cái này ý tại ngôn ngoại vì sao. Lập tức. Đường Tam Tạng cũng không lên lập tức, trực tiếp mang theo các đồ nhi hướng về phụ cận vương thành cửa chính mà đi. Dự định tìm cái quán trọ phía dưới tốt, mà theo đường Tam Tạng một hàng đi đến đường lớn, người ở dần dần nhiều. Nhưng thả mắt nhìn đi lại tất cả đều là chút trang điểm lộng lẫy nữ tính. Lại các nàng đều giống như gặp được chút hiếm có sự vật đồng dạng. Ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng một hàng. Tuy nói nhiều năm như vậy đến, bề ngoài phong thần tuấn lãng đường Tam Tạng đã thành thói quen vô luận đi đến nơi nào cũng biết. Này giống như bị nhìn chăm chú, nhưng lần này bực này chỉnh tề lại nhiệt liệt ánh mắt. Lại là để đường Tam Tạng bao nhiêu đều cảm giác được có chút không thoải mái. Lại đi, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng thúc giục một tiếng. Lúc này sư đồ một hàng chính là tăng tốc cước bộ. Hướng về vương cửa thành mà đi. Đường Tam Tạng một hàng. Nhìn lấy cái kia vương thành chỗ cửa thành cái kia mặc giáp trụ lấy khải giáp. Tay cầm sáng loáng đao nhận. Nhưng là thuần một sắc nữ tính binh sĩ. Đường Tam Tạng một hàng lại là có chút phạm mộng. Cùng đường Tam Tạng kiếp trước bên trong trí nhớ khác biệt. Phiến thiên địa này ở giữa. Đường Tam Tạng đoạn đường này đi về phía tây. Đường lối quốc độ rất nhiều. Lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ tính binh sĩ tồn tại. Bỗng nhiên, đường Tam Tạng tựa hồ nhớ tới cái gì? Con người ngưng tụ, nhìn ngó nghiêng hai phía một phen. Nhìn lấy chung quanh đại lượng nữ tính. Nữ tính, tất cả đều là nữ tính. Trừ mình ra cái này sư đồ một hàng bên ngoài. Quả nhiên là liền một cái nam tính đều không có. Tây Lương Quốc, hồi tưởng lại trước đó phụ nhân kia nói tới tên. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì có cái đáp án. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là Tây Lương Quốc liền là trong trí nhớ mình nữ nhi quốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.